Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, đồ đần như thế nào lại có bằng hữu? Trần Ngộ Chân hơi trầm tư, trong mắt hiển hóa ra vô cùng phức tạp đạo văn dấu vết. Một hồi lâu về sau, hắn thật dài thở dài một cái, hướng phía một chỗ cũng không tồn tại địa phương đi tới. Hắn nắm Phương Lăng Hy, hư không dậm chân. Giống như là ở trên bậc thang một dạng, trên thực tế dưới chân hắn cũng không phải là hư không, mà là thực sự cầu thang. Chỉ là này cầu thang tất cả mọi người nhìn không thấy thôi. Cơ Hạo Nguyên đám người hoàn toàn choáng váng. Này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí đã không có năng lực đi suy nghĩ tất cả những thứ này tại sao là như thế. Chỉ có duy trì cảnh giác, căng thẳng thần tâm, thận trọng đi theo Trần Ngộ Chân bộ pháp, không dám bước sai một bước. Rất nhanh, đoàn người lên tới Phong Nguyệt Lâu lầu 3. Trên thực tế, Phong Nguyệt Lâu là không có lầu 3. Bất luận là trước khi trùng sinh một đời kia, vẫn là bây giờ ở kiếp này, ít nhất, Ô Nguyên Trấn Phong Nguyệt Lâu không có lầu 3. Lầu 3 đạp vào thời điểm, Trần Ngộ Chân trước tiên liền thấy Tinh Diệu Phạm. Chỉ bất quá, lúc này Tinh Diệu Phạm nhưng không nhìn thấy hắn, cũng không có thấy bên cạnh hắn Phương Lăng Hy chờ tất cả mọi người. Tinh Diệu Phạm đứng ở ngốc nữ tử bên người, ngốc nữ tử tựa hồ nhận lấy kinh hãi, liền đem từng sợi ẩn chứa đạo ngân đồ vật hướng phía dưới quần áo Phương ẩn giấu vào đi. Chỉ là, động tác của nàng trong nháy mắt bị Tinh Diệu Phạm ngăn lại. Ngốc nữ tử lộ ra cực kỳ sợ hãi. Ông Tinh Diệu Phạm ra tay, đoạt lấy trong tay nàng giấu kín lấy đồ vật, đó là một khối hồn đan chiến phủ bản nguyên mảnh vỡ. Bị đánh nát đan hồn chiến phủ mảnh vỡ bên trong, một khối ẩn chứa đạo ngân khí tức cùng bản nguyên mảnh vỡ. Dạng này mảnh vỡ, đúng là không biết từ lúc nào đã rơi vào này ngốc tay của cô gái bên trong. Ngươi là ai? Tinh Diệu Phạm trầm giọng mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi là ai cũng không trọng yếu, bởi vì bất luận ta là ai vẫn là ngươi là ai, chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngốc nữ tử hai mắt thẳng tắp trừng mắt Tinh Diệu Phạm, nói lời giống như rất bình thường, lại giống như hết sức không bình thường. Hoàng Vũ Thiến hơi hơi nhíu mày, nhưng không có xen vào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Nghe, Tinh Diệu Phạm không có tức giận, cười cười, nói, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ta, nhưng lại cùng một người có quan hệ. Người này ngươi nhất định gặp qua. Ngốc nữ tử lập tức lắc đầu, vung đến khô trắng tóc loạn tung bay. Chưa thấy qua, ta ai cũng chưa từng thấy qua. Ai cũng đều chưa thấy qua ta. Ta cũng chưa từng thấy qua ai. Nàng ngây ngốc tái diễn nhiều lần, nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ. Hiển nhiên, bất luận là tinh thần còn là linh hồn, nàng đều đã triệt để rối loạn, đã kinh biến đến mức cực không bình thường. Tinh Diệu Phạm khẽ giật mình. Lúc này, cái kia ngốc nữ tử nhưng như một tia chớp, đột nhiên vọt ra ngoài. Này nhất tĩnh nhất động, quả thực là ẩn chứa tuyệt thế thân pháp. Cái kia thân pháp, phảng phất một tia chớp, trong nháy mắt đâm vào Trần Ngộ Chân, con mắt đều phát đau nhức. Đây là làm sao có thể? Phục Thiên Cổ Kinh bên trong Cao Tự Quyết đối ứng thân pháp áo nghĩa. Trần Ngộ Chân này giật mình, quả thực là như lôi đình nổ tung, khiến cho hắn tuyệt thế tà đế cấp độ đạo tâm cũng không khỏi chấn động một thoáng. Hắn triệt để động dung, đồng tử đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào phía trước. A, Tinh Diệu Phạm hiển nhiên đồng dạng vô cùng giật mình tại hắn chính diện ngăn cản dưới tình huống. Này ngốc nữ tử vậy mà chạy trốn. Hắn thân ảnh khẽ động, trên người áo bào tinh không lưu truyền, đầy sao lấp lánh, như màn đêm giữa trời. Tốc độ của hắn càng nhanh chặn đường tại ngốc nữ tử trước người. Đồng thời trong tay lực lượng chấn động, cái kia ngốc nữ tử trong tay đan hồn chiến phủ bản nguyên mảnh vỡ đã rơi vào trong tay của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn cướp ta bảo bối? Ngốc nữ tử hô hấp hỗn loạn rất nhiều, phảng phất thi triển như thế chạy trốn thủ đoạn, hao phí nàng rất nhiều khí huyết cùng năng lực, đến mức nàng xuất hiện suy yếu trạng thái. ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta không chỉ trả lại ngươi bảo bối, còn đem còn lại bản nguyên mảnh vỡ đều cho ngươi. Ngươi phải biết, cái kia đan hồn chiến phủ là ta đánh nát, trong tay của ta tự nhiên có hàng loạt mảnh vỡ. Tinh Diệu Phạm trầm ngâm một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm ngốc nữ tử thời điểm, trong đó hiện ra từng sợi thiên mệnh đạo văn khí tức, cùng với một sợi khó mà phát giác ôn nhu chi ý. Dạng này Tinh Diệu Phạm, hiển nhiên là so lúc trước Tinh Diệu Phạm càng thêm thành thục ổn trọng, đại khí thoải mái. Điểm này, cho dù là Cơ Hạo Nguyên, Hạ Minh Nguyên đám người không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Như vẻn vẹn theo một điểm xem, hắn cũng không phải là Tinh Diệu Phạm, thậm chí Tinh Diệu Phạm cho hắn sách giày cũng không xứng. Hắn nếu không phải Tinh Diệu Phạm, lại đến cùng là ai? Sinh đôi ca ca, vì cái gì còn có một cái đồng dạng càng thành thục hơn ổn trọng Hoàng Vũ Thiến? Hạ Minh Uyên trong lòng đều nhanh sinh ra chấp niệm, khúc mắc này loại nghi hoặc tồn trong lòng, như khó chịu, khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chạm không tới chút nào đầu mối, cũng căn bản không rõ. Này vấn tâm cầu vì sao lại biến thành như thế? Không hiểu, há lại sẽ chỉ có Hạ Minh Uyên một người? Trên thực tế, ngoại trừ Phương Lăng Hy cùng Trần Ngộ Chân bên ngoài, hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người không rõ, đều đồng dạng nghi hoặc tầng tầng, đều đồng dạng khó chịu. Phương Lăng Hy không quan tâm, là bởi vì nàng biết, nàng tới, mà lại, ngay tại bên cạnh nàng nơi nào đó, dùng một đôi băng lãnh huyết nhãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng cơ hồ chỗ có tâm tư, đều đặt ở trong chuyện này mặt, còn lại những cái kia, mới là đối với con gái Ngưng Nhi thủ hộ, cùng với đối với Trần Ngộ Chân lo lắng. Trần Ngộ Chân không quan tâm, cái kia mới là thật không quan tâm. Ngươi, phải cho ta hàng loạt bảo bối. Bảo bối, bảo bối, ta phải lượng lớn bảo bối. Ta nói, ta tất cả đều nói. Ta cái gì đều nói. Ngươi nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta biết ta đều nói. Ta thập phiệt, chấm ngoặc kép, ngốc nữ tử rõ ràng kích động. Nói năng lộn xộn, nhiều lần lặp lại. Nhưng, Tinh Diệu Phạm rõ ràng không thích nàng quá dài dòng, trực tiếp cắt đứt nàng không kết thúc. Nói, ngươi có thể nhận biết Trần Uyển Như, hoặc là ngươi là Trần Uyển Như bằng hữu. Quả nhiên, Tinh Diệu Phạm đích thật là vì Trần Uyển Như tới. Ngốc nữ tử đem đầu lắc thành trống lúc lắc, cỏ khô tóc trắng cũng đã gần vung ra Tinh Diệu Phạm trên mặt. Bị Tinh Diệu Phạm bất động dấu vết dùng hồn đan khí hơi thở che chắn. Ta không biết Trần Uyển Như. Trần Uyển Như là ai? Cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không có bằng hữu. Ta biết ta là kẻ ngu. Đồ đần như thế nào lại có bằng hữu? Ngốc nữ tử lần này cũng là ý nghĩa lời nói biểu đạt rõ ràng. Đồ đần nói chính mình là kẻ ngu. Này tựa hồ hết sức hài hước. Nhưng này lại cũng không hài hước. Thậm chí có chút thảm thương. Làm đồ đần biết mình là đồ đần thời điểm, đồ đần thường thường cũng không nhất định là kẻ ngu. Mà đem dạng này đồ đần xem như là kẻ ngu người, có lẽ mới thật sự là đồ đần. Tinh Diệu Phạm tuấn giật trên mặt, cơ bắp co rúm hai lần, mặt cũng hơi hơi biến thành màu đen. Hắn một mực không có bằng hữu, chẳng phải là hắn thành đồ đần trong miệng đồ đần? Hắn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, người này thân y phục rách dưới, phía trên có một chút rất đặc thù khí tức, còn có người này bước đi tư thế, thậm chí ngươi thi triển ra cái kia một đạo thân pháp. Này chút, đều đến từ nơi nào? Cái kia ngốc nữ tử nghe vậy, gãi đầu một cái, trên đầu rơi ra một mảng lớn tóc trắng, cùng với từng khối tiết trắng ra đầu ra chết. Tinh Diệu Phạm bất động thanh sắc lui một bước, Hoàng Vũ Thiến ghét bỏ lui hai bước. Nàng thậm chí sợ hãi ngốc nữ tử từ trên đầu cầm ra một thanh con giận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.